Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1017, chương 117, kiểm nghiệm thực lực. Cái này, Diệp Thần trong lúc nhất thời có chút quay cuồng. Chính mình đáp ứng Sở Dận luyện đan sự tình xác thực có mặc dù nhưng cái này gia hỏa đã từng hoảng. Sợ được bản thân kém một chút rơi chạy bất quá. Sau cùng người ta vẫn là mang theo chính mình đi vào Kỳ Lân Sơn Đỉnh nếu như không có Sở Dận chớ. Giúp, chỉ sợ hiện tại Diệp Thần còn dừng lại tại leo lên vĩ chuyện lớn phía trên cũng không có về sau Kỳ Lân Mặc Thánh như thế nhẹ nhõm tránh thoát trói buộc. Nói tới nói lui, nếu như không có Sở Dận xuất hiện, Diệp Thần liền sẽ không có cái gì quá lớn cải biến về tình về lý. Chính mình cần phải cảm tạ hắn. Tiền bối ngài muốn luyện chế đan dược gì? Diệp Thần suy đi nghĩ lại, vẫn là vô cùng cung kính đi vào Sở Dận trước mặt hỏi thăm. Sở Dận đầu tiên là sững sờ. Theo hắn biết, Diệp Thần tính cách thuộc về kiệt ngao bất thuần loại hình, còn chưa từng có cùng người nào cung kính như thế nói chuyện, liền xem như trước đó tại Kỳ Lân Sơn thời điểm. Gia hồn này vẫn là cái kia bộ vui buồn thất thường bộ dáng, nếu như không phải mình sớm liền tính toán tốt, hắn đã sớm một cái lắc mình rơi chạy mà lại. Diệp Thần trên thân bảo bối đặc biệt nhiều, tăng thêm hiện tại Diệp Thần cảnh giới đã cao hơn đến rất nhiều thì liền tường vân lôi điện đều không để vào mắt, làm sao ngược lại là khiêm tốn lên. Tiên Minh Đan, Sở Dận dù sao cũng là Sở Giang Vương, loại chuyện này hắn kinh lịch quá nhiều, tuy nhiên giống Diệp Thần dạng này tồn tại rất ít gặp. Có điều hắn tin tưởng vững chắc, chính mình lúc trước không có trực tiếp giết chết Diệp Thần là một kiện vô cùng sáng suốt lựa chọn. Chỉ bằng hiện tại Hoành Dịch Tiên Nhân, Thần Toán Tử cùng Kỳ Lân Mặc Thánh đều đứng tại Diệp Thần bên người, thì đủ để chứng minh Diệp Thần lúc trước chỉ là cảnh giới quá thấp. Thân là sư phụ hắn, muốn cho đồ đệ mình nhiều một ít ma luyện cơ hội, nếu là thật sự muốn là phát sinh cái gì tính mệnh nguy hiểm sự tình, Hoành Dịch Tiên Nhân cái này làm sư phụ làm sao có thể ngồi yên không để ý đến. Tiên Minh Đan, Diệp Thần nghe được cái tên này về sau chau mày, cái này, đây là cấm dược, thân là dược thần. Tuy nhiên rất nhiều trí nhớ còn không có hoàn toàn tỉnh lại thế, nhưng là Tiên Minh Đan dạng này cấm dược, hắn vẫn là biết vô cùng rõ ràng. Sở Dận ánh mắt sáng lên, Diệp Thần nếu biết Tiên Minh Đan là cấm dược tự nhiên là có chỗ giải. Ngươi biết Tiên Minh Đan? Giọng nói có chút kích động, hiển nhiên cái này một khỏa Tiên Minh Đan đối Sở Dận tới nói là trọng yếu cỡ nào. Giải một số, Diệp Thần không có nói sai. Tại luyện đan sự tình phía trên hắn từ trước đến nay đều là hết sức chăm chú, đã từng tiên giới đan thành còn tại thời điểm giống Sở Dận dạng này rất nhiều người mộ danh đến đây thỉnh cầu hắn luyện chế đan dược. Cho nên khi đó Diệp Thần đối tại đan dược giải thì hết sức chăm chú. Có hai điểm, đệ nhất đã bị người ca tụng là dược thần, liền muốn xứng đáng cái danh này, không thể người ta đi cầu ngươi luyện đan, ngươi chính mình cũng không biết. Thứ hai, hắn muốn giải mỗi một viên thuốc tác dụng phải chăng đối thân thể có hại, tại một cái có thể hay không đối tiên giới có ảnh hưởng gì. Nếu như là nghịch thiên đan dược, cho dù là Diệp Thần có thể luyện chế, hắn cũng sẽ không đáp ứng. Nguyên nhân rất đơn giản, một khỏa nghịch thiên đan dược tác dụng có thể cho một người tiến vào điên cuồng trạng thái, một khi làm ra cái gì nhân thần cộng phẫn sự tình, truy cứu trách nhiệm là bởi vì chính mình đan dược tạo thành dạng này sự tình, Diệp Thần là sẽ không đáp ứng. Như thế vừa vặn Sở Dận không quan tâm người khác nói bóng nói gió, chỉ cần Diệp Thần có thể giúp mình luyện chế Tiên Minh Đan, hắn bất cứ chuyện gì đều tốt nói, thậm chí về sau ai dám bởi vì chuyện này tìm Diệp Thần phiền phức, hắn Sở Dận đều sẽ cái thứ nhất đứng ra phản đối. Tiền bối, chuyện này xin cho ta suy tính một chút, Tiên Minh Đan là cấm dược, lấy vãn bối hiện tại năng lực, không nói trước có thể hay không luyện chế Tiên Minh Đan, liền nói cái này tiên giai áp lực, vãn bối cũng chưa chắc có thể chịu đựng nổi, vừa mới tiền bối cũng nhìn đến. Những người kia theo ta bước vào tiên giai đến nay đều không ngừng tìm phiền toái, bây giờ càng là tổ chức một cái gì trừ ma đại sẽ muốn diệt trừ ta, nếu như không phải sư phụ cùng các vị tiền bối ở chỗ này, chỉ sợ hôm nay chính là một cái khổ chiến, có thể không có thể còn sống sót vẫn là không thể biết được. Diệp Thần vô cùng rõ ràng chính mình tình huống không sai, hắn hiện tại cảnh giới là so trước kia có tăng lên, liền xem như tường vân tia chớp cũng không để vào mắt, nhưng cái này cũng không hề là vạn năng, không có nghĩa là Diệp Thần liền có thể tại tiên giới đi ngang xa không nói, liền nói tại chỗ các vị tiền bối sư phụ, thần toán tử, kỳ lân mặc thánh, bao quát ở trước mắt sở giận Diệp Thần đều có thể sâu sắc cảm nhận được. Mình tuyệt đối không phải đối thủ của bọn họ, mặc dù có chạy trốn chỗ trống, nhưng là muốn chiến thắng cơ hội có thể nói vô cùng xa vời. Đối với Diệp Thần loại này chân thành trả lời, sở giận không lời nào để nói, hắn nói không sai lấy. Hiện tại Diệp Thần cảnh giới, chưa hẳn có thể có 10 phần nắm chắc luyện chế tiên minh đan. Tại trong tay mình chỉ có duy nhất một phần tiên minh đan dược tài, nếu là phế đang muốn tìm chỉ sợ so với lên trời còn khó hơn, ngươi không dùng cự tuyệt ta. Bản tôn nhiều năm như vậy cũng chờ không quan tâm tại chờ mấy năm, mà lại lấy ngươi bây giờ tốc độ tiến bộ, tin tưởng muốn không bao lâu liền có thể không áp lực luyện chế tiên minh đan, điểm này bản tôn vô cùng rõ ràng. Sở giận không ngu ngốc, càng không phải là đối với người nào đều có cỗ này ngạo khí, có ít người cho dù thực lực cảnh giới rất thấp nhưng là tiền đồ vô lượng thời điểm, hắn thì sẽ khá tôn trọng, tựa như là Diệp Thần đã từng đã không giết hắn, tự nhiên có không giết lý do, hôm nay cũng là tốt nhất chứng minh như thế. Ta thì tại chỗ cáo từ, đã Diệp Thần hiện tại cũng không có trực tiếp đáp ứng chính mình, mà lại mình bây giờ cũng không tin Diệp Thần có thực lực, duy nhất một lần luyện thành tiên minh đan lưu lại cũng đã làm tốn thời gian. Đối mặt Hoành Dịch tiên nhân cùng Kỳ Lân Mặc Thánh còn có thần toán tử tạm biệt một tiếng, cả người trong nháy mắt biến mất tại Kỳ Lân Sơn hô, Diệp Thần đưa một hơi lương tâm lời nói, đứng tại sở giận trước mặt. Hắn không biết vì cái gì luôn có một loại cảm giác áp bách, tuy nhiên cái này cũng không liên quan đến sinh mệnh an toàn thế, nhưng là loại cảm giác này vẫn là vô cùng khó chịu sự tình. Được hắn đi đến nói một chút, chúng ta giao dịch đi. Kỳ Lân Mặc Thánh một mặt khó chịu nhìn lấy Diệp Thần nói ra, trong lòng 10 phần khó chịu. Cái kia gia hỏa chỉ là đem Diệp Thần đưa đến Kỳ Lân Sơn thì nghiêu bức hống hống, có cái gì không nổi bản thánh cứu ngươi nhất mệnh không nói, còn đả thông ngươi toàn thân vu tộc huyết mạch, cũng không gặp ngươi tôn kính như vậy chính mình một chút, thật đặc nương là khác nhau đối đãi a. Sư phụ, đồ nhi nhích cử nhất động ngài đều như lòng bàn tay đúng không? Ai ngờ Diệp Thần lần đầu tiên không có phản ứng, Kỳ Lân Mặc Thánh quay đầu nhìn Hoành Dịch tiên nhân nói đến, đậu phộng, nói với đến không thô tục, Kỳ Lân Mặc Thánh hiện tại có chút phát điên, một cái lắc mình đi vào Diệp Thần trước mặt, tiểu tử, có phải hay không ta gần nhất không có đánh ngươi, toàn thân không thoải mái, bản thánh đang cùng ngươi nói chuyện, ngươi làm nghe không được. Khoan hãy nói, Diệp Thần thì là cố ý ngươi lão gia hỏa này không để cho mình bảo ngươi tiền bối, hiện tại lại muốn cho chính mình cho ngươi luyện đan, dựa vào cái gì? Để cho ta ngài gọi như thế nào? Tiền bối, là ngươi nói không cho ta gọi ngươi tiền bối, gọi lão nhân ra ngươi. Ngươi lại nói mình không có như vậy, lão bảo ngươi lão già kia. Ngươi thì đánh ta, ngươi để cho ta làm sao theo ngươi bình thường giao lưu? Hiện tại sở giận đi. Diệp Thần không có chút nào áp lực nói chuyện, cũng không có cái gì kiêng kỵ, huống chi chính mình sư phụ còn ở nơi này, hắn không tin Kỳ Lân Mặc Thánh hội ngay trước chính mình sư phụ trước mặt hành hung chính mình. Ngươi có thể thử một chút hắn thực lực bây giờ, Hoành Dịch tiên nhân cùng thần toán tử tìm tới một cái có thể ngồi xuống vị trí bình thản nói đến. Ba chít chít, Diệp Thần trực tiếp ngã trên mặt đất, một mặt vô tội thấy sư phụ ngươi nói cái gì? Hắn không dám tin tưởng lỗ tai mình, chính mình bao lâu không có nhìn thấy sư phụ. Lão gia hỏa này vậy mà không giúp chính mình, để Kỳ Lân Mặc Thánh thử một chút chính mình thực lực. Ngươi là sư phụ ta sao? Vừa dứt lời, hắn cũng cảm giác phía sau lưng sinh lạnh một loại cực kỳ không tốt suy nghĩ theo trái tim sinh. Rồi mãnh liệt địa quay đầu nhìn Kỳ Lân Mặc Thánh đã đi tới trước người mình, tiền bối cái kia luyện đan sự tình dễ nói, ta hiện tại vẫn là đi nhìn xem trừ tuân gia hỏa này có phải hay không lười biếng. A, cái kia đừng đừng trước đừng động thủ, ta tốt như nghĩ đến một cái hồn phách có thể sinh cốt đan. Thuốc đến lúc đó ngươi thì có đồ đệ chơi đùa không muốn chơi ta. Hắc hắc, tiểu tử muộn, ta thay đổi chủ ý. Kỳ Lân Mặc Thánh lộ ra tà ác nụ cười, song tay đặt ở hết thảy khanh khách dung. Động, ta dựa vào, không mang theo dạng này. Diệp Thần tức giận, các ngươi thân là tiền bối, nào có đối xử với vãn bối như thế. Sư phụ ngươi nói một câu a. Diệp Thần hiện tại mất đi kim đan, mọi người không phải cần phải tự an ủi mình sao? Làm sao muốn như vậy? Các người đều chớ đứng tin tưởng, các người cũng muốn nhìn các người một chút trong suy nghĩ dược. Thần cường hãn bao nhiêu lực lượng a? Đến tìm một chỗ ngồi xuống chúng ta cùng một chỗ nhìn. Hoành Dịch tiên nhân căn bản không để ý tới Diệp Thần cầu cứu, một mặt vui cười nói đến. Ta tàu, Diệp Thần kém một chút chửi mẹ. Một bên Nam Môn Úy cũng tốt, Thiên Ngật Phong cũng được, còn có Dược Đồng Kiếm Si Đoạn Phong, bọn người còn thật có ý nghĩ này, bọn họ ngược lại muốn nhìn xem Dược Thần thành chủ, đồ đệ, trong lòng nam nhân, thực lực đến cùng cường hãn đến mức nào. Mọi người chỉ là thoáng lăng một chút, sau đó thì phân biệt tìm một cái sang bên địa phương ngồi xuống. Cố lên, Nam Môn Cung Yến không có chút nào lo lắng nói đến. Diệp Thần theo thanh âm nhìn sang gượng cười, các ngươi thật sự là, tiểu tử đừng nói nhảm để ta. Nhìn ngươi thực khải cảnh giới đến cùng cường hãn đến mức nào, thân là luyện thể già. Kỳ Lân Mặc Thánh phi thường tò mò Diệp Thần thực khải cảnh giới đến cùng thế nào. Vừa mới nói xong, Kỳ Lân Mặc Thánh quyền đầu còn như giống như cuồng phong bạo vũ đánh tới lần này. Hắn không có chút nào giữ lại trước đó nói qua nắm giữ thực khải cảnh giới. Liền xem như cao hơn tu luyện giả bản thân mấy lần cảnh giới người. Muốn làm bị thương hắn đều là một kiện vô cùng cố hết sức sự tình, cho nên Kỳ Lân Mặc Thánh không có giữ lại, cơ hồ là toàn lực mà chiến. Tiền bối ngươi đùa thật, Diệp Thần hai mắt ngưng tụ một quyền này lực lượng. So trước đó hai người tiếp xúc thời điểm không biết mạnh hơn đến bao nhiêu lần. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.